Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, đụng đến ta thả tộc nhân. Cái kia đáng chết, thứ 11 càng, không tệ, hiểu hoạn nói, cơ bản đều đúng, trên thực tế, bất luận hắn có cái gì mục đích, theo Vương Khả Hân tướng mạo phía trên nhìn, Vương Khả Hân không có khả năng xảy ra chuyện. Như vậy khác thủ đoạn năng lực, nên cùng ta cùng loại, đến từ một ít phong thủy thế lực. Trước đó Vương Khả Hân bị hạ hàng đầu thuật bản thân phía sau thì có người khống chế. Cái kia danh xưng, làm bà, phong thủy sư tử vong. Dẫn đến hiện tại Vương Khả Hân thoát ly, tai nạn. Bây giờ bỗng nhiên phát sinh việc này, tự nhiên ta muốn lưu tâm một chút. Sở Nam khẳng định Khương hiểu hoặc phân tích, đồng thời cũng đưa ra một chuyện khác. Chuyện này đã không phải là bí mật gì. Vương Khả Hân bị hạ hàng đầu thuật, Tần Ái Hoa bị nữ quỷ bóp cổ loại hình sự việc các nàng cũng đều biết. Khương hiểu hoặc nghe được Sở Nam khẳng định, cười nhạt một tiếng, cũng không có đắc ý hoặc là như thế nào, phảng phất đây chỉ là một kiện rất là không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong lúc nói chuyện, xe rất mau tới đến Tô gia khu biệt thự. Tô gia biệt thự, người đã đi nhà trống. Biệt thự cũng đã có chút méo mó ngược lại ngược lại. Hiển nhiên bị động đất phá hư vẫn còn có chút nghiêm trọng. Nếu không phải là chất lượng tốt, chỉ sợ đã sớm đổ sụp. Sở Nam xe mở tới thời điểm, xa xa liền thấy chiếc kia đỏ tươi Porsche GT3. Mà tên kia dáng người thon dài thanh niên mặc áo đen, làm theo hai tay cắm ở trong túi quần, yên tĩnh nhìn phía xa câu khe bên trong, tựa hồ tại ngẩn người. Sở Nam sau khi xuống xe, trực tiếp mở ra tam trọng thấu thị gia trì quan thiên thuật. Nhìn cái này nam tử trẻ tuổi đỉnh đầu liếc một chút. Nhìn một cái, Sở Nam trong mắt hiện ra mấy phần không sai màu sắc. Lập tức thu hồi ánh mắt, hắn thu hồi ánh mắt nháy mắt, nam tử kia lại đột nhiên lát nữa, một đôi lạnh lùng hai mắt hung hăng khóa chặt Sở Nam. Nhưng, khi hắn nhìn thấy Sở Nam bên người bốn tên thiếu nữ về sau, hơi hơi ngạc nhiên, cái kia vẻ ác lạnh, đúng là lập tức biến mất, chỉ bất quá, Sở Nam trong nháy mắt phát giác được, đáy lòng của hắn. Đúng là sinh ra mấy phần sát ý. Là sát ý. Quả nhiên, Sở Nam trong lòng bừng tỉnh, trên mặt lại không có biểu lộ ra nửa chút dị thường tới. Ngươi là ai? Nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. Cút nhanh lên. Nam tử này bỗng nhiên lạnh giọng quát lên. Hắn cau mày, ngữ khí vô cùng không khách khí. A, Sở Nam mười lạnh một tiếng. Không chỉ có không hề rời đi, ngược lại chạy ra ngoài nam tử này đi qua. Xem ra, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tử này nói, bỗng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên. Lại là đồng dạng chạy ra ngoài Sở Nam nhanh chóng đi tới. Sở Nam nhìn lấy nam tử này trong mắt hiền hóa. Không có chút nào thu liễm sát cơ. Trên mặt cũng không có hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ là y nguyên treo vẻ cười lạnh. Tại ở gần Sở Nam còn khoảng chừng 5 mét thời điểm, nam tử này một điểm chân, đột nhiên chạy ra ngoài Sở Nam chạy tới. Động tác nhanh như thiểm điện. Hắn trong khi xuất thủ chính là tiến bộ băng quyền, toàn lực mà phát, nội kình như nổ tung khí lưu. Ở ngay đây hắn quyền ý bên trong đột nhiên nổ tung, Sở Nam thân ảnh không có né tránh, một cái thuấn bộ đan tiên chân, trong nháy mắt khóa chặt đối phương hai đầu gối. Đối phương tiến bộ băng quyền một khi đánh ra, nhất định phải bị hắn một chân đá trúng đầu gối. Sở Nam một cước này, không chỉ có là vì mê hoặc đối thủ, bức bách đối phương thu quyền, càng là muốn đánh ra một cái ra bất ngờ. Nam tử kia quả nhiên thu quyền, đồng thời nghiêng người tránh đi Sở Nam cái này một cái đá ngang. Hắn chuyển di một vị trí, trong mắt mang theo vài phần vẻ trêu tức, nói, Nguyên lai là hội mấy chiêu nội kình công phu. Khó trách phách lối như vậy. Đã ngươi ảnh hưởng ta làm việc, vậy ngươi đành phải đi chết. Hắn nói, thân ảnh lóe lên, lại là một đạo quyền ý đánh ra. Có điều lần này, hắn bất luận là nội kình vẫn là tốc độ, đều đề bạt mấy lần. Nếu như Sở Nam còn là trước kia xuất thủ thực lực, cái kia Sở Nam là tuyệt đối ngăn không được. Nói cách khác, một chiêu này như đánh trúng, Sở Nam không chết cũng tàn phế. Có thể, nhìn thấy cái này toàn lực nhất kích về sau, Sở Nam trong mắt lại ngược lại nhiều mấy phần vẻ thoải mái. Hắn lo lắng thì là đối phương không toàn lực xuất thủ, dừng tay. Nhưng vào lúc này, nơi xa, Làm Lão quát lớn tiếng vang lên. Chỉ là, cái kia màu đen áo sơ mi nam tử cũng không có lưu thủ, trong tay lực lượng đột nhiên phun một cái, trong nháy mắt đánh về phía Sở Nam trái tim. Sở Nam phảng phất không có phòng bị đến một dạng, ngốc sững sờ một chút. Ở ngay đây cái này màu đen áo sơ mi nam tử quyền đầu đánh trúng hắn lồng ngực một khắc này, Sở Nam trái tim đột nhiên bành bành bành nhảy lên. Thân thể của hắn trong nháy mắt như sắt thép đúc kim loại mà thành, trở nên rất mạnh. Cùng lúc đó, Sở Nam tay nắm thành quyền, chiến thần chi lực kết hợp tam trọng tiềm lực gia trì tông sư đại thành cảnh giới nội kinh, trong nháy mắt oanh kích đến nam tử này vùng đan điền. Oanh, phốc, hai người quyền đồng thời đánh trúng đối phương. Sở Nam thân ảnh dừng lại, lập tức lui lại 7-8 bước, khóe miệng nhất thời phun ra máu. Mà Sở Nam quyền đầu làm theo trong nháy mắt đánh xuyên qua đối phương đan điền. Đối phương nội kình cơ hồ lập tức nổ tung, cả người sự thê thảm, càng là thảm không nói nổi. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, nam tử kia trên thân huyệt vị bỗng nhiên có 7-8 chỗ trống ra. Không sai, sau đó phát sinh quy mô nhỏ nổ tung. A a a, thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Nam tử này gầm thét, ánh mắt dữ tợn, hung tàn chi cực, dừng tay. Làm Lão xông lại, đại thủ đè ép, một cỗ kinh khủng kinh khí ngăn chặn cái kia màu đen áo sơ mi nam tử thương thế, đồng thời lại ngăn cản Sở Nam xuất thủ. A Chính, ngươi làm sao? Quát con ngươi đánh A Chính, ngươi đáng chết, đáng chết. Lúc này, lại một tên lão phu nhân lao ra, nhìn thấy cái kia màu đen áo sơ mi nam tử về sau, sắc mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Lập tức, nàng ánh mắt khóa chặt Sở Nam, trong mắt hung quang lấp lóe, như muốn ăn thịt người. Ninh trưởng lão, đó là Sở trưởng lão, thà rằng chính động trước sát cơ. Làm Lão sắc mặt không vui, thanh âm trầm thấp nói ra. Hai người động thủ nháy mắt hắn liền phát hiện, mà lại hắn đã thấy Sở Nam lưu thủ, nhưng là cái kia Thà Chính lại ngược lại vừa ra tay cũng là sát cơ. Người nào động thủ trước không sao cả, hắn thân phận gì cũng không cần gấp, đụng đến ta Thà tộc nhân, cái kia đáng chết. Lão phu nhân từ tốn nói, nàng xuất ra một cái màu đen viên thuốc, đút hắc áo sơ mi nam tử Thà Chính phục dụng về sau, lại thi triển nội kinh, đè xuống Thà đang có chút sao động thương thế. Lúc này mới thần sắc lạnh lẽo đứng lên. Ta đáng chết, thật lớn bản sự, ta nhìn ngươi cái này lão nữ nhân, mới thật là đáng chết. Sở Nam ngữ khí lạnh lẽo, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi rất lợi hại phách lối, cũng không biết, thực lực ngươi cũng là không như ngươi người một dạng phách lối. Còn có ngươi bên người đều là ngươi hồng nhan, đều rất xinh đẹp, dùng để làm tà tu đỉnh lô mồi nhử rất không tệ. Lão phụ nhân này ngữ khí âm lãnh, nói, nàng khô gầy như que củi tay, bỗng nhiên nắm thành quyền hình, đây đã là muốn xuất thủ dấu hiệu. Sở Nam trong lòng lạnh lùng chi cực, nếu không phải là dưới mắt hoàn cảnh, hắn trực tiếp ẩn thân, có thể đem lão phụ nhân này như giết một con chó chém giết. Nhưng bây giờ có chút thủ đoạn, hắn không tiện tiết lộ. Bên ngoài bản sự, đối phương cố nhiên khó có thể không biết sao hắn. Hắn cũng khó có thể đối phó đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.